Giữa cơn bão tuyết, chương 28, chuyện xưa tựa sóng chiều 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Quả chỉ ở phòng bia luyện tập một lát. Khi về đến căn hộ, trong nhà không một bóng người. Nhìn thấy dao cạo râu của Lâm Diệc Dương trong nhà vệ sinh hồi sáng, anh đi quá vội vàng nên quên không mang theo. Cô tự hỏi, anh để nó lại phải chăng vì không quen dùng loại dao cạo râu lưỡi lam? Cô tựa người vào khung cửa, mở WeChat ra muốn hỏi anh. Vậy là, cô đọc lại 3 tin nhắn đó thêm lần nữa. Chúng vẫn nằm đây, vẫn là cuộc đối thoại cuối cùng giữa hai người. Hôm nay họ cùng đến Brooklyn, cùng ăn trưa, cùng đi dạo trên bờ biển rất lâu. Và còn say sưa thảo luận về vòng quay ngựa gỗ khổng lồ nổi tiếng trên mạng nữa. Sau đó họ ngồi chung một chuyến tàu điện ngầm. Thậm chí anh còn lo cô xuống nhầm ga mà lỡ mất một trạm. Ân Quả tựa đầu vào cửa. Liệu hôm nay có tính là một buổi hẹn hò không nhỉ? Ban nãy lúc níu dây ba lô của anh lại, cô đã định nói rằng, em chưa có bạn trai. Sau đó lại ngại ngùng không thốt nên lời. Có điều chắc anh sẽ cảm nhận được nhỉ? Cô bảo anh về đến Washington thì nhắn tin lại cho mình. Anh hiểu ý cô chứ? Ân Quả ngửa đầu tựa vào khung cửa, tâm trạng rối bời khôn cùng. Cô tháo dây buộc tóc xuống, nhìn chằm chằm chiếc dao cạo râu ấy rất lâu, lại nhớ Lâm Diệc Dương nữa rồi. Bỗng nhiên điện thoại rung lên, là chủ nhân của chiếc dao cạo ấy. Lâm Diệc Dương gửi định vị cho cô, là nhà ga ở Washington. Anh đến nơi rồi, đây là lời hứa của hai người trước khi chia tay. Anh Quả là người đàn ông biết giữ lời hứa. Tiểu Quả, em cũng về rồi, đang ở nhà. Cô đắn đo, quyết định thẳng thắn một lần. Bèn gõ chữ với tốc độ cực nhanh rồi bấm gửi luôn nhân lúc bản thân còn chưa hối hận. Tiểu Quả, à, tin nhắn anh gửi tối qua em đã đọc được rồi. Em chưa có bạn trai. Còn chưa kịp thở ra thì Lâm Diệc Dương đã nhắn tin trả lời lại. Lin, anh biết rồi. Sao anh biết? Tiểu Quả, ai nói cho anh biết? Anh hỏi em họ em à, Lin. Nếu em có bạn trai, hôm nay sẽ không đi chơi với anh. Lin, hợp lý không? Anh chỉ đoán vậy thôi. Nếu không có 3 tin nhắn tối qua thì hôm nay chỉ là một bữa trưa bình thường. Nhưng vì câu hỏi ấy nên bữa trưa hôm nay không còn đơn giản nữa. Anh nói vậy cũng đúng. Ân Quả đang định về quay về phòng thì cửa lớn bật mở. Ngô Ngụy đã về, anh ta xách một túi cơm hộp làm bữa tối. Vừa vào nhà liền nhìn thấy Ân Quả mặc áo phao, quàng khăn, đội mũ kín mít, không rõ định ra ngoài hay vừa mới về. Cô đang tựa người vào cửa nhà vệ sinh vừa nghịch điện thoại vừa cười tủm tỉm. Cả căn phòng chỉ có ánh sáng màu vàng tỏa ra từ nơi ấy. Cô nghiêng đầu nhìn thấy Ngô Ngụy, nét mặt thoáng vẻ bối rối. Sau đó kéo chiếc khăn quàng cổ đang che nửa khuôn mặt xuống. Anh về rồi à, à, ừ. Em đang, Ngô Ngụy hỏi, định ra ngoài à, hay vừa mới về? Em vừa mới về. Ân Quả lập tức rời khỏi nhà vệ sinh, quay đầu về phòng mình như vừa lén làm chuyện xấu. Ngô Ngụy chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bèn ngó đầu vào xem nhà vệ sinh có gì mà cô bé này lại cười vui vẻ đến vậy. Trên tầng 2 của một cửa hàng hamburger, Lâm Diệc Dương đang ngồi ở một chiếc bàn 4 người kê sát tường. Bóc lớp giấy gói hamburger ra, cắn một miếng, anh cúi đầu nhìn điện thoại. Có 2 tin nhắn mới. Không hề gì, con gái nhà người ta cứ đứng trước cửa nhà vệ sinh cười ngây ngô. Tôi nhìn mãi mà chẳng hiểu em ấy cười gì nữa. Đúng rồi, tôi cất dao cạo râu giúp ông rồi nhé. Để trong nhà vệ sinh mà không dùng sẽ bị gì mất. Để báo đáp, ông phải trả lời tôi một câu. Đã hôn chưa? Red Fish. Anh đọc tin nhắn của Ngô Ngụy trước rồi mới đến tin nhắn của Ân Quả. Một người gõ hàng đống chữ, một người chỉ nhắn lại một từ nhưng còn sinh động hơn cả đống chữ kia. Anh có thể tưởng tượng ra khi cô nói thì sẽ như thế nào. Lâm Diệc Dương cong môi mỉm cười, uống một ngụm coca. Anh bạn học hẹn anh cùng về trường cũng vừa mới đến, ngồi xuống đối diện anh. Ngờ nói cậu muốn vào Tân Hoa xã, chi nhánh Washington à, hãng thông tấn chính thức của chính phủ Trung Quốc và là trung tâm thu thập thông tin. Cơ quan ngôn luận lớn nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lâm Diệc Dương gật đầu. Chỗ đó khá ổn đấy. Bạn học nhận xét, nó chỉ ổn trước khi gặp ân quả thôi. Lâm Diệc Dương có một đàn anh đang làm việc cho Tân Hoa xã ở chi nhánh Washington. Lúc trước anh đi phỏng vấn, đàn anh đã giúp đỡ anh. Gia đình đàn anh ở trong nước. Anh ấy chỉ định ở đây 2 năm rồi về. Còn anh lúc điền nguyện vọng đã chọn định cư ở Washington. Anh cắn một miếng hamburger to. Chậm rãi nhai. Mấy năm qua, anh chỉ biết sống cho hôm nay mà không muốn nghĩ nhiều về tương lai. Con người không thể lo nghĩ hay lên kế hoạch quá nhiều. Vì như thế sẽ chẳng còn sức để làm nữa. Còn bây giờ, anh phải bắt đầu học cách suy nghĩ nhiều. Một tuần rất ngắn ngủi. Đặc biệt những ngày chỉ có luyện tập đơn điệu. Thời gian trôi qua càng nhanh hơn. Dù ân quả không hỏi thẳng cuối tuần này anh có về không. Nhưng trong tiềm thức đã tự điều chỉnh lại thời gian. Thứ sáu cô luyện tập sớm hơn. Về đến nhà lúc 6 giờ. Căn hộ ân quả thuê ở tầng 3. Cô không chờ thang máy mà đi lên bằng cầu thang bộ. Đứng ngoài cửa. Cô còn cố ý giỏng tai lên. Không nghe thấy tiếng ồn ào. Tuần sau khai mạc giải mở rộng dành cho thiếu tuổi thanh thiếu niên. Cô đoán có lẽ nhóm cơ thủ Đông Tân Thành phải tập kín nên sẽ không tới đây. Ân quả lấy chìa khóa ra mở cửa. Chị ấy đang tập luyện ở phòng bia ạ, giọng cậu em họ từ phía dưới cầu thang vọng lên. Nó đang nói chuyện với ai vậy? Không phải là Lâm Diệc Dương đấy chứ? Cô mừng rỡ quay đầu lại. Nhìn thấy bóng người ở khúc ngoặt cầu thang. Mạnh Hiểu Thiên đi trước. Theo sau là một người đàn ông mặc quần Âu và áo khoác cashmere ngắn màu đen. Người đàn ông ngẩng lên nhìn. Lòng ân quả bỗng run sợ. Anh, ừ, Mạnh Hiểu Đông đáp lại. Em họ chạy đến nịnh nọt. Lấy chìa khóa trong tay ân quả. Xun xe mở cửa cho anh mình. Ở đây thuận tiện lắm. Anh nhìn xem. Đến lúc nhận được giấy báo trúng tuyển. Em định thuê luôn một năm. Bình thường cậu em họ sợ nhất là... Không, có lẽ là toàn bộ trẻ con lớn nhỏ trong nhà cô đều sợ người này nhất. Ngay từ nhỏ anh ấy đã là... Con nhà người ta, xuất sắc chẳng thua kém ai. Người thân trong nhà không dạy dỗ nổi con mình đều đưa đến chỗ anh ấy. Số người bị anh ấy cho ăn đòn không hề ít. Mạnh Hiểu Thiên là người bị đánh nhiều nhất. Ân quả là con gái. Chỉ bị mắng thôi nên không tính. Em tưởng anh không sang đây chứ? Ân quả nhường đường. Dè dặt hỏi. Mạnh Hiểu Đông đi vào. Cô và Mạnh Hiểu Thiên theo sau. Trong nhà không có ai. Em họ bật đèn. Mạnh Hiểu Đông quan sát xung quanh. Anh sang đây không phải tìm em. Anh ấy nói. Mấy giải đấu này còn không đối phó được thì chơi chuyên nghiệp gì nữa. Em cũng đâu nói mình không đối phó được. Ân quả oán thầm trong bụng. Ôn hòa nói tiếp. Vậy anh đến đây xem giải đấu cho lứa tuổi thanh niên à? Người trong câu lạc bộ bọn họ đến đây muộn. Thứ sáu tuần sau bắt đầu thi đấu. Thứ tư mới bay sang. Chỉ có vài ngày để làm quen với việc bị chênh lệch múi giờ. Sau đó đi thi luôn. Không thoải mái như câu lạc bộ Đông Tân Thành. Chẳng những dẫn đội sang đây sớm. Mà còn đi thăm thú xung quanh nữa. Anh đến tìm Lâm Diệc Dương. Câu trả lời của Mạnh Hiểu Đông rất bất ngờ. Tìm anh ư, lòng ân quả thấp thỏm. Vội vã trao đổi ánh mắt với em họ. Là do Mạnh Hiểu Thiên lỡ miệng tiết lộ. Hay nhóm huấn luyện viên trong câu lạc bộ tán gẫu bị anh ấy nghe thấy được. Bao giờ cậu ta về? Mạnh Hiểu Đông lại hỏi. Em không biết. Ân quả trả lời nước đôi. Chẳng phải hai đứa thân với cậu ta lắm sao? Bọn em. Khá thân với anh ấy. Ân quả trả lời thật chậm. Cố gắng giữ sự logic để che giấu mối quan hệ trên mức bạn bè bình thường giữa cô và Lâm Diệc Dương. Hình như cuối tuần nào anh ấy cũng về đây. Vào khoảng thứ sáu, cô nhìn em họ. Đúng không? À, vâng. Mạnh Hiểu Thiên hùa theo cô. Có phương thức liên lạc không? Em có. Anh, em có. Cậu em họ cướp lời. Chủ động đỡ đạn thay cho ân quả. Bình thường cô đối xử với cậu còn tốt hơn cả anh ruột. Nên vào những lúc cấp bách, Phản ứng đầu tiên của cậu là gánh vác tất cả. Bảo vệ người chị họ đáng thương như chú gà con. Hỏi giúp anh bao giờ cậu ta về. Mạnh Hiểu Đông nhắc nhở em mình. Không được nói anh đang ở đây. Anh à, anh muốn làm gì vậy? Tim Ân Quả đập thình thịch. Cô và em họ lại đưa mắt nhìn nhau lần nữa. Mạnh Hiểu Thiên đành phải ngoan ngoãn gửi tin nhắn. Lâm Diệc Dương nhanh chóng trả lời lại. Cậu hắng giọng, báo cáo, đang ở dưới tầng rồi à, Mạnh Hiểu Đông đáp. Ừ, rồi cởi áo khoác ra, đặt cạnh sofa, anh ấy mặc áo sơ mi hàng thiết kế, cúc tay áo màu đen. Ân Quả để ý anh họ mình đang để mở một cúc áo sơ mi. Thói quen ăn mặc của anh ấy trước nay vốn rất chỉnh tề. Chẳng lẽ định đánh nhau thật ư, không đến mức đấy chứ. Đối thủ từ năm mười mấy tuổi. Hồi cấp 3 chưa chạm mặt nhau lần nào. Nhớ mãi, không quên nên hôm nay muốn đánh nhau một trận sao. Ân Quả không dám hó hé nửa lời. Tranh thủ gửi tin nhắn WeChat cho Mạnh Hiểu Thiên. Cậu chàng đã sợ đến nỗi hồn vía lên mây nên chưa nhìn điện thoại. Ân Quả dịch đến gần đá vào chân cậu. Mạnh Hiểu Thiên mới sực tỉnh. Thấy cô nháy mắt chỉ vào điện thoại. Lúc này mới cúi xuống nhìn. Tiểu Quả, anh trai em nóng tính. Lát nữa nếu cãi nhau, em nhớ cản lại đấy. Thiên Thiên, em không cản nổi đâu. Tiếng mở ổ khóa vang lên. Ba người đưa mắt sang nhìn. Cách Trương.